Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, cuồng ăn đàn quả. Ông, ác ma pháp điển rung động, từ phía trên trút xuống ra một cỗ năng lượng màu đen. Dung nhập vào ngồi tại trên cánh tay quạ đen, cỗ năng lượng này tại quạ đen trên thân lưu truyền, cuối cùng hội tụ đến đầu nó. Ác ma pháp điển không chỉ là có thể cho hắn học hội các loại năng lực, còn có thể truyền lại cấp cho linh hồn hắn giống nhau ma sủng. Dù sao, mỗi cái thuật sĩ chỉ có thể có một cái ma sủng. Nhất định phải cái này ma sủng tử vong sau một thời gian ngắn mới có thể thay đổi kế tiếp. Đợi đến hậu kỳ mạnh lên lúc, ma sủng thậm chí có thể tử vong phục sinh. Chủ nhân bất tử, liền vĩnh viễn bất tử. Tại cỗ này bành trướng năng lượng dưới, quả đen Senu trên đỉnh đầu lặng yên xuất hiện từng đạo hắc tuyến. Phốp, phốp, phốp, cái này chút hắc tuyến nhao nhao vỡ ra, biến thành từng mai đen như mực mắt dọc, nhìn cực kỳ khiếp người. Trong chớp mắt công phu, đã xuất hiện lít nhà lít nhít mắt ti hí. Không chỉ là đầu, liền hai cái cánh trung ương, vậy đều ra hiện một cái lớn bằng ngón cái tiểu mắt dọc màu đỏ ngòm. Khác nói người khác, liền Sauron mình nhìn xem liền có chút buồn nôn chán ghét. Giống như là có một cỗ ý niệm điên cuồng muốn xông tới. Nhóm lửa hắn lửa giận, tiêu hao 800 điểm thực chứng ma bản nguyên, truyền lại thành công. Sauron nhìn xem còn thừa 930 điểm bản nguyên. Suy nghĩ một chút sau lại độ thi triển đến ma sủng Senu trên thân. Hối đoái giảm tổn thương. Vật lý, không phải hắn không muốn hối đoái thực chứng, mà là năng lực này không có cách nào truyền lại đến quạ đen trên thân. Chuẩn xác hơn nói, năng lực này không có cách nào truyền đến loài chim trên thân. Cùng thân thể không kiêm dung, sẽ để cho nó thân thể sụp đổ. Điểm ấy để Sauron trong lòng giật mình. Hắn không biết mình dung hợp nhiều như vậy năng lực, hội sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Vạn nhất ngày nọ dung hợp năng lực mới lúc, bỗng nhiên gặp nguyên bản năng lực bài xích, chẳng phải ợ ra dám. Cái này khiến hắn để ý, càng ngày càng ý thức được khống chế hết thảy tầm quan trọng. Vẻn vẹn dựa vào pháp điển cái này tử vật, đoán chừng đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Ông, to lớn ác ma bản nguyên lưu chuyển đến quạ đen Senu trên thân, để nó trên thân lông vũ điên cuồng chóc ra. Trong chớp mắt công phu vậy mà hết thảy chóc ra. Sau một khắc, từ nó trần trụi trên da mọc ra từng mai vảy màu đen. Cái này chút lân phiến trong chớp mắt bao trùm nó toàn thân cao thấp, liền cánh đều biến thành từng mai có kim loại cảm nhận sắt thép chi rực. Sauron trên thân gõ gõ, vậy mà thật phát ra thanh thúy thanh âm, cầm bốc lên đến tựa như là nắm vuốt sắt thép, tràn đầy cứng rắn cảm nhận. Tiêu hao 900 điểm thực chứng ma bản nguyên, truyền lại thành công. Hoa, Senu phát ra hưng phấn tiếng kêu to, thanh âm vậy mang theo kim loại cảm nhận, như cùng một cái cơ giới sinh mệnh. Để Sauron ngoài ý muốn là hai lần năng lực truyền lại vậy mà thành công để nó tấn cấp, cũng đã thức tỉnh ngoài định mức năng lực ma sủng Senu. Quả đã đẳng cấp cấp 1 trung giai, bị động năng lực tái sinh, điên cuồng tư thái, giảm tổn thương, vật lý, chủ động năng lực, báo tang kêu to, tiềm hành, cuồng ăn đàn quả. Thuộc tính, lực lượng 10, nhanh nhẹn 15, thể chất 15, tinh thần 13, HP, 90% toàn thuộc tính hết thảy tăng lên. Nó hình thể tiếp tục bành trướng thêm, thân dài từ 80cm, bành trướng đến vượt qua 1m, dương cánh vượt qua 2m, thể trọng đồng dạng vượt qua 10 pound. Toàn thân trên dưới đều lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, như cùng một con dùng sắt thép đổ bê tông kim loại chim. Ở phía trên đầu có từng khỏa mắt dọc màu đỏ ngòm, mở ra cánh chim lúc, mỗi cái trên cánh đồng dạng có một con mắt, đủ để cho người nhìn xem liền sợ đến vỡ mặt. Sauron cực kỳ kinh ngạc nhìn xem nó vừa thức tỉnh một cái năng lực, cuồng ăn đàn quả. Sơ cấp, chủ động năng lực, mà sủng Xenu có thể tại đánh giết địch nhân về sau. Triệu hoán bóng tối đàn quả, thông qua công kích địch nhân đến cướp đoạt mục tiêu sinh mệnh lực hoặc bản nguyên linh hồn. Dùng cái này đến khôi phục tự thân bị hao tổn HP. Một cái để Sauron mình đều có chút trông mà. Thèm năng lực, điều này đại biểu lấy, mà sủng Xenu đem sẽ trở thành hắn có được chiến lực cường hãn, không còn là đơn thuần trinh sát, đây là nó dung hợp ác ma bản nguyên, chủ động tiếp nhận vực sâu ăn mòn mang đến rất nhiều tăng thêm. Ác ma hóa, mang ý nghĩa, nó đã từng bước tiến hóa thành một cái mới ác ma, không còn là đơn thuần quạ đen. Xenu trên thân năng lượng dập dờn, lại lần nữa biến mất trong tầm mắt hắn. Tiềm hành, Sauron ánh mắt chuyển hướng trong thần điện còn sót lại một chút thôn dân. Những người này trên thân y nguyên có chứng trùng, chậm chạp không có phá xác mà ra. Để hắn nghĩ đến muốn hay không giúp một thanh. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa. Sauron chấn định tự nhiên từ trong thần điện đi ra. Hắn nhìn thấy ba cái bạc giáp kỵ sĩ xuất hiện tại thần điện cửa chính. Các binh sĩ nhao nhao tràn đầy kính sợ nhìn đối phương. Cái này ba cái kỵ sĩ hết thảy mang theo mũ giáp, chỉ lộ ra một đôi hiện ra màu trắng bạc con mắt. Cầm đầu kỵ sĩ ánh mắt nghiêm nghị quét mắt Sauron, thở dài nói, ta vẫn là tới chậm một bước. Vậy mà để ngươi tru diệt cái này chút vô tội thôn dân. Ta nói, ngươi không nhìn thấy cái kia biến thành ác ma thổ dân nữ nhân. Sauron một mặt nhìn bệnh tâm thần nhìn đối phương, chỉ trong thần điện ngã trên mặt đất thi thể, bị hắn đánh giết về sau. Cái kia thực chứng ma thổ dân nữ tử, đã lại lần nữa biến trở về nguyên dạng, chỉ là lộ ra có chút thì không vỡ vụn. Trên người có vô số vết thương ghê rợn. Một tên binh lính tiến lên phía trước nói. Thánh quang ở trên. Kỵ sĩ đại nhân. Lúc trước đúng là cái kia thổ dân phát động vu thuật. Điều khiển tất cả thôn dân. Đồng thời từ những thôn dân này trong cơ thể chui ra từng cái màu đen quái trùng. Nếu không phải Sauron các hạ. Chúng ta liền toàn quân bị diệt. Không cần nhiều miệng. Chính ta liền có thể tra ra chân tướng. Đối phương lạnh lùng liếc nhìn hắn một chút. Cái tên lính này trong nháy mắt cảm thấy đầu giống như là bị đại chùy gõ một cái. Cả người nhất thời thất tha thất thểu lui lại. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Sau lưng rất nhiều binh sĩ trong nháy mắt nắm chặt trong tay súng trường. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm ba vị kỵ sĩ. Nhưng không có nhiều lời cái gì. Thái Dương Thần Giáo Hội, đây là đế quốc thứ nhất giáo hội, có được thao thiên quyền thế, dù là đối mặt đế quốc quân phương, cũng dám chẳng thèm ngó tới. Bởi vì, đế quốc hoàng thất liền là tại đối phương duy trì dưới quật khởi. Nhất thống toàn bộ đế quốc, liền đế vương đăng cơ, đều cần tiếp nhận Thái Dương Thần Giáo Hoàng lên ngôi, chân chính quân quyền thần thủ. Ba tên kỵ sĩ từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, cõng thập tự kiếm đi vào thần điện. Bọn hắn thập tự kiếm rất đặc biệt. Tại chuôi kiếm vị trí có một cái kim sắc mặt trời vòng tròn. Dùng cái này đại biểu thân phận. Một tên binh lính tới gần, hạ giọng đưa lỗ tai nói. Sauron các hạ, những người này kẻ đến không thiện, ngài có phải hay không? Trước đó Sauron lần lượt hiệp trợ bọn hắn, còn cứu được hắn một mạng, để nó tự nhiên có qua có lại. Yên tâm, bọn hắn tạm thời còn không làm gì được ta. Sauron khoát tay áo, chau mày, cái này chút thần điện kỵ sĩ xuất hiện, có chút vượt quá hắn dự liệu. Từ Barret và Sago miệng bên trong biết được, Liệp Ma Nhân Công Hội, trên bản chất chính là rất nhiều đại gia tộc liên tạo. dùng đến đối kháng 7 đại giáo hội thế lực, từ thành lập căn nguyên, liền mang ý nghĩa thủy hỏa không cho. Nếu không, lúc trước tại Pusu thành cửa thần điện, cái kia kỵ sĩ trưởng Joshua vậy sẽ không như vậy vô não nhằm vào hắn. Lúc này, hắn cảm thấy từ trong thần điện, truyền ra một loại nào đó nhàn nhạt ba động, ba tên kỵ sĩ, vậy mà tại không kiêng nể gì cả hấp thu còn sót lại tuyệt vọng, sợ hãi các loại tâm tình tiêu cực. Trước mấy trăm người đứng đầu thôn dân tử vong, tạo thành một cỗ cực kỳ to lớn mênh mông mặt trái năng lượng. Cái này khiến Sauron trong lòng nhảy một cái, trong lòng hiện lên một cái lớn mật suy nghĩ muốn hay không làm một món lớn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.